Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, Hoành thò một chân vào. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem bên kia đã hạ xuống thành một cái đồi núi ngọn núi nhỏ. Cái kia vị phong chủ này không có cái gì hành động vĩ đại sao? Hai người lắc đầu, tất cả mọi người hoài nghi cái này cái gì thải diễm phong còn có hay không phong chủ. Từ chưa nghe nói qua ngọn núi này phong chủ kêu cái gì. Nhưng là người phong chủ này là cái nhân loại người tu luyện không thể nghi ngờ. Ách, tốt a, Đông Phương Mặc thân vì nhân loại người tu luyện. Khi thấy tại Đa Thú Sơn nơi này, nhân loại người tu luyện Sơn Phong đã sa đọa thành tình trạng này. Trong lòng không có khả năng tốt chịu được. Trước mắt cái này hai cái đã hóa hình yêu thú. Ngược lại là rất là hiền hòa. Đập sợ Đông Phương Mặc đầu vai. Huynh đệ, cái này Đa Thú Sơn tại khác Sơn Phong cũng có nhân loại người tu luyện tại tu luyện. Chỉ bất quá, nhân loại người tu luyện tại cái khác bốn ngọn núi đều là ký danh đệ tử. Sẽ không thu làm môn hạ. Nhưng là yêu thú thì lại khác. Có thể đó bất quá là cái danh phận. Ký danh đệ tử muốn đi thì đi. Rất nhiều nhân loại người tu luyện đều lại tới đây làm mấy năm ký danh đệ tử. Tài nguyên tu luyện cũng nhiều. Tu vi tăng lên thật mau. Đối với hai người kia, Đông Phương Mặc ấn tượng rất tốt. Chỉ là hàm hồ gật đầu. Đang khi nói chuyện, đã đến cái này Đa Thú Sơn sơn môn chỗ. To lớn bài trên lầu. Rồng bay phượng múa viết ba chữ to. Đa Thú Sơn, hướng núi trong cửa nhìn xem. Thông hướng năm tòa chủ phong đường núi giao lộ, đều có một tòa thạch ốc, trong đó cái kia bốn ngọn núi trong nhà đá kín người hết chỗ. Mọi người vỗ đội ngũ thật dài, đều lượn quanh tầm vài vòng, náo nhiệt dị thường. Thế nhưng là, chỉ có thải diễm phong tòa nào thạch ốc trước mặt, một bóng người đều không có, chỉ có một tên đệ tử ở bên trong ngủ gà ngủ gật. Cùng bên này bốn ngọn núi náo nhiệt tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đồng hành hai người, chính xác đến nói, là cái kia hai con yêu thú, đều đã đi xếp hàng. Hai người kia cũng không có lựa chọn một cái sơn phong. Đông Phương Mặc như trước vẫn là đứng tại chỗ. Ngân Kỳ, ta cảm giác, ta muốn tìm người kia, hẳn là tại Thải Diễm Phong. Cũng là bởi vì hắn nói câu kia hắn tại Đa Thú Sơn rất địa phương. Không đáng chú ý. Ngân Kỳ tự nhiên nhớ đến lúc ấy đạt được cái kia cổ pháp hộp thời điểm. Lưu lại câu nói kia. Đông Phương Mặc có chút nhẹ gật đầu. Ngân Kỳ, ta có một loại cảm giác. Cái này lưu lại câu nói này mã đằng bay. Có thể là một vị ẩn sĩ cao nhân. Cảm giác của ngươi chuẩn xác không? Ngân Kỳ nhếch miệng. Loại chuyện này ngươi cũng bằng cảm giác. Có phải là quá không đáng tin cậy một chút? Kỳ thật, cái kia vô giới ma đồng. Cũng bất quá là một loại cảm giác khác thường mà thôi. Đột nhiên, Đông Phương Mặc toát ra một câu nói như vậy. Ngân Kỳ sững sờ, thực sự là không nghĩ ra. Vì cái gì Đông Phương Mặc sẽ nói ra một câu nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi, chấm ngoặc kép, phi hành cái này gần thời gian nửa tháng bên trong. Ta cũng không phải không hề suy nghĩ bất cứ điều gì qua. Ta nghĩ... Cái kia phiên vân kiếm pháp ta hẳn là không có cái gì phản phệ. Chỉ bất quá đó là một loại đối với huyền lực một loại đặc thù nắm chắc mà thôi. Tự nhiên, cái này vô giới ma đồng ta nghĩ cũng có một loại khác cảm ngộ. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc đôi mắt bên trong lóe lên một vòng quỷ dị màu đen. Nguyên bản thời điểm, Đông Phương Mặc sử dụng cái này vô giới ma đồng thời điểm. Ngân Kỳ là có thể rõ ràng cảm nhận được. Nhưng là lần này, Ngân Kỳ kinh ngạc, đó là bởi vì, nếu như không phải Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ sớm nói đủ rồi, Ngân Kỳ sẽ không chú ý tới Đông Phương Mặc con mắt biến hóa. Có thể thấy được, Đông Phương Mặc vô giới ma đồng, thế nhưng là lại tinh tiến không ít. Đông Phương Mặc vận dụng vô giới ma đồng, tỉ mỉ quan sát đến Đa Thú Sơn từng cái chủ phong. Linh Tê Phong bên trên. Mơ hồ hiện ra một cái linh tê độc giác. Đây tuyệt đối là thiên địa linh khí hội tụ mà thành. Ngọn núi này, thích hợp bản thể là linh tê hấp thu linh khí. Cái khác từng cái sơn phong. Tại Đông Phương Mặc vô giới ma đồng phía dưới. đều có thể mơ hồ xuất hiện đã hóa hình linh khí. Đông Phương Mặc cũng lập tức minh bạch, những phong chủ này ngay tại mình chủ phong bên trên bế quan là nguyên nhân gì. Nhưng là, khi Đông Phương Mặc nhìn thấy cái kia màu diễm núi thời điểm, không khỏi trong lòng giật mình. Đừng nhìn ngọn núi này không có cái khác bốn ngọn núi hùng vĩ, nhưng là ngọn núi này linh khí lại so những địa phương khác nồng hậu dày đặc không ít. Khác biệt duy nhất chính là, nơi này linh khí giống như tạo thành một đám lửa một dạng đồ vật. Lại không phải ngưng tụ tại sơn phong phía trên, mà là hội tụ tại hạ thả. Cho người cảm giác thật giống như tại thiêu đốt lấy ngọn núi này một dạng. Chẳng trách, tòa này thải diễm phong hàng năm đều sẽ hạ xuống. Bị dạng này linh khí thiêu đốt, không hạ hàng mới là lạ. Đông Phương Mặc lẩm bà lẩm bẩm, cũng là cùng ngân kỳ truyền âm. Chiếu ngươi nói như vậy, cái này thải diễm phong thật rất kỳ quái rồi. Ngân kỳ trừng mắt Đông Phương Mặc hỏi. Ha ha, vào xem chẳng phải sẽ biết. Đông Phương Mặc một bên nói, đã một bên hướng về phía cái kia thải diễm phong phương hướng đi tới. Sát bên thải diễm phong chính là Bạch Dương Phong. Bởi vì người bên kia nhiều, thải diễm phong sân bãi đã sớm bị xếp hàng người cho chiếm lĩnh. Thải diễm phong trước nhà đá cũng là người người nhốn nháo. Nhưng là chính là không có quan hệ gì với thải diễm phong. Thật xin lỗi, xin nhường một chút. Đông Phương Mặc mười phần có lễ phép đối với xếp hàng người nói. Xếp hàng là phi thường nhàm chán một sự kiện. Cho nên, chen ngang là nhất khiến người chán ghét một sự kiện. Khi một người mặc trường bào màu đỏ nam tử nghe được Đông Phương Mặc nói nhường một chút thời điểm, lập tức nhíu mày, nhường, để cái đầu của ngươi đằng sau sắp xếp đi. Đông Phương Mặc nghe xong liền biết đối phương là hiểu nhầm. Rất kiên nhẫn giải thích, vị đại ca này, ta không phải chen ngang, ta là muốn mượn qua một chút. Đông Phương Mặc một bên chỉ thải diễm phong thạch ốc phương hướng, một bên giải thích, ta là muốn qua bên kia. Nghe Đông Phương Mặc, chung quanh mấy người lập tức dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Đông Phương Mặc. Trong lòng của mỗi người đều suy nghĩ một vấn đề. Đứa nhỏ này đâu có vấn đề a? Bên kia căn bản cũng không có người xếp hàng. Tại sao phải qua bên kia? Không phải người ngu chính là tên điên. Ta cũng là lần đầu tiên đến. Dưới mũi mặt miệng là làm cái gì a? Hơi hỏi thăm một chút, cũng không trở thành đi thải diễm phong đi báo danh a. Bên trong một cái cách xa xôi người chế giễu nhìn xem Đông Phương Mặc. Cái này áo đỏ nam tử vốn là bởi vì chính mình tới muộn, đập dựa vào sau trong lòng có khí. Xem xét Đông Phương Mặc lại là đi thải diễm phong, liền xem như mình vừa rồi hiểu nhầm. Hiện tại cũng không muốn để cho. Chờ lão tử sắp xếp xong ngươi lại đi qua. Chỗ nào viết nhất định phải để ngươi trước đi qua. Đông Phương Mặc lập tức nhíu mày. Gặp qua không nói lý, lại chưa từng gặp qua không nói lý như vậy. Thanh âm lập tức cũng thanh lãnh không ít. Ngươi nói gì vậy? Nơi này vốn chính là thải diễm phong chỗ ghi danh, là các ngươi tự tiện chiếm cứ, còn phách lối như vậy, ngươi dựa vào cái gì? Áo đỏ nam tử vốn cho rằng lại tới đây lại muốn đi thải diễm phong người, còn có thể có bản lĩnh gì? Dọa một chút không chừng liền rụt về lại. Thế nhưng là nghĩ không ra ngay trước nhiều người như vậy, hình dáng này mạo còn có chút non nớt thiếu niên cũng dám mở miệng chống đối hắn. Tiểu tử, chán sống rồi, dám chống đối lão tử. Ta chính là nguyện ý đứng ở chỗ này. Ngươi có thể thế nào? Áo đỏ nam tử lập tức đem mình sơ tâm thất trọng khí thế tán phát ra. Phổ thông lấp mặt đất liền hướng về phía Đông Phương Mặc vượt trên đến. Đến người tới chỗ này, đều có được lực lượng thần thức. Cho nên, Đông Phương Mặc cái này sơ tâm ngũ trọng tu vi, bị mọi người nhìn thành thái điểu. Đông Phương Mặc khóe môi có chút kéo một cái. Loại trình độ này, cũng dám phách lối, thật là khiến người ta cười mất răng. Đông Phương Mặc không nhúc nhích chút nào. Hai tay phía sau, đem mình uy áp chỉ là phun trào ra như vậy một chút điểm, liền trực tiếp đem áo đỏ nam tử uy áp cho cuốn trở về. Mà lại Đông Phương Mặc sức lực nắm được phi thường chuẩn xác. Chỉ là nhằm vào cái này áo đỏ nam tử, không có để hắn nhận mảy may áp bách, chỉ là đem hắn đẩy ngã trên mặt đất. Đang hồng áo nam tử chật vật ngồi dưới đất thời điểm, đầu óc đều chuyển không đến, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Liền ngay cả chung quanh, vừa rồi đối với Đông Phương Mặc phát ra cơ người cười nhóm, cũng đều nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Hai người tu vì bọn họ thấy rất rõ ràng, thiếu niên mặc áo trắng này lại có thể nhẹ nhàng như vậy đem cao hắn hai trọng tu vi người trực tiếp chính xác lật tung. Điều này có ý vị gì? Nghịch cấp chiến lực, trong đám người lập tức phát ra một trận xì xào bàn tán. Liền ngay cả rất nhiều yêu thú cũng không khỏi nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Loại này danh từ tại Trung Châu Đại Lục nghe không được, nhưng là tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, nhất là yêu thú ở giữa, là thường xuyên bị nhắc lên. Dưới tình huống bình thường, cao hơn nhất trọng tu vi, chính là cao hơn nhất trọng tu vi. Hắn nắm giữ lực lượng tất nhiên sẽ so thấp một trọng muốn cường hãn. Nhưng là có chút yêu thú có được đặc thù truyền thừa, sẽ dẫn đến chiến lực nghịch thiên. Đây chính là mọi người trong miệng nói nghịch cấp chiến lực. Gia hỏa này từ vừa rồi nhìn, dĩ nhiên là nghịch chiến cấp 2. Yêu thú bên trong cũng có rất nhiều là ưa thích xem náo nhiệt. Đông Phương Mặc mới không thèm để ý bọn hắn. Bọn hắn nguyện ý làm sao nghị luận liền làm sao nghị luận đi. Hắn không quan tâm. Từ cái kia áo đỏ nam tử trên thân vượt qua, trực tiếp đi hướng thải diễm phong thạch ốc. Trải qua vừa rồi cái này việc nhỏ xen giữa, ngồi trong thạch ốc thải diễm phong đệ tử đã không có bất kỳ ngủ gật. Khi thấy rõ cũng không phải là bởi vì chen ngang mà phát sinh xung đột, mà là có người nguyện ý đến thải diễm phong, đem hắn mừng rỡ một chút nhảy dựng lên, tinh thần cũng tới. Chủ yếu nhất là sức chiến đấu của thiếu niên này không sai. Muốn là như vậy người tới thải diễm phong, cho dù là ngây ngốc một ngày cũng là tốt. Cho nên tên đệ tử này đã nhanh nhanh ra đón. Có thể ngay lúc này, nguyên bản trong Bạch Dương phong đệ tử chạy ra một bước liền vượt đến tên này thải diễm phong đệ tử phía trước, khinh miệt nhìn thoáng qua cái này thải diễm phong đệ tử, một chữ đều không nói. Cái này thải diễm phong đệ tử liền lập tức dừng bước. Sư đệ, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi trước cho ta đằng sau đi. Bạch Dương phong đệ tử lạnh lùng nói, căn bản không để ý mình là sư đệ cái thân phận này. Cái này thải diễm phong đệ tử lập tức ngậm miệng không dám nói tiếp nữa. Đây hết thảy đều bị Đông Phương Mặc nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi càng thêm nghi hoặc. Cái này thải diễm phong đến cùng là cái gì chỗ? Ngay tại Đông Phương Mặc có chút chần chờ thời điểm, cái kia Bạch Dương phong đệ tử đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Vị huynh đệ kia, đến chúng ta Bạch Dương phong đi. Chúng ta Bạch Dương phong tài nguyên tu luyện là nhiều nhất. Ngươi lại tới đây, bằng vào ngươi nghịch cấp 2 chiến lực, tuyệt đối có thể lên đến chính là trung cấp cấp đệ tử. Thế nào? Cân nhắc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.